Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Power Stone. Canh thứ tư, 210, vô luận là Link cùng Melkit, đều chỉ là sử dụng hạt Eder, tiến hành vật lý bên trên tổn thương. Theo lý thuyết, Reality Stone lực lượng, không chỉ có như thế. Có được có thể cải biến hiện thực cường đại đặc chất. Tại Link trong cơ thể cùng hạt Eder tranh đấu lúc, hắn cũng ở đây giải ra khối bảo thạch này thể lỏng bảo thạch đặc tính. Nhưng Link từ đầu đến cuối không thể phá giải huyền bí. Hạt Eder đánh vào nhân viên cảnh sát đầu, đem hắn trùng kích nện choáng. Sau đó như là ác hổ, công kích về phía một người khác, mà Link chỉ là tiến lên. Hai cánh tay, ôm Exil, phảng phất cùng Exil chơi, mới là chuyện quan trọng, mà chiến đấu, chỉ là lúc rảnh rỗi, phân tâm làm một ít việc tư. Loại này đi như đình viện tư thái, rất có một loại trùm phản diện khí chất. Tony có chủ tâm lấy chính mình mến yêu chi vật, cùng những thứ này Sanda người tương đối một cái, trực tiếp hỏa lực áp chế. Lực lượng toàn bộ bộc phát ra, lập tức dọn dẹp ở đây tất cả địch nhân, nhưng giống như Link, đều không có hạ sát thủ, vẻn vẹn chỉ là kích choáng. Lúc này Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax vừa tiến vào giám sát khoang thuyền, chính gặp lấy mãnh liệt hỏa lực đả kích, còn không có hành động lúc, chỉ thấy Link cùng Tony liền phảng phất đại boss đồng dạng đi tới, một người mặc màu vàng cơ giáp, tia sáng loạn xạ, đánh đổ một bọn người, một cái khác thì ôm vòng ngực một đầu tiểu hỏa long, sau lưng toát ra phảng phất xúc tu đồng dạng màu đỏ thẫm hạt. Khắp nơi trùng kích, 10 giây không đến, liền đem chung quanh cảnh vệ toàn bộ tiêu diệt. Thấy Guardian of the Galaxy sửng sốt một chút, Star-Lord chỉ vào Link cùng Tony, đối với Gamora bọn người nói ra, ha ha, đây là bằng hữu của ta, bọn hắn tới cứu ta. Rocket thì há to mồm nhìn xem Link, Link hiện tại khí chất quỷ dị ly kỳ, nhưng là cường giả khí tức không thay đổi. Rocket ưa thích cường giả, chính như tại một thời không khác, sùng bái lôi thần, Rocket cũng sùng bái lên Link. Ta là Groot, Rocket cũng nói ra, ta cũng vậy, cái kia tóc bạc nữ hài thật mạnh. Star-Lord vội vàng nói, tên kia gọi là Link, người có thể trước mặt nói, hắn phiền nhất người khác, coi hắn là nữ hài, dễ dàng bị đánh. Drax lắc đầu, nghiêm túc nói, hắn là cái nam nhân, hắn rất xinh đẹp, là cái này trong ngục giam xinh đẹp nhất. Tony hô, các người còn không nhanh xuống. Vừa nhìn thấy Guardian of the Galaxy nhân viên tập hợp đông đủ, Link bởi vì toàn thân khó chịu hỏng bét tâm tình, hơi khá hơn một chút, nói ra, chúng ta rời khỏi đi. Này, Gamora lên tiếng chào hỏi, không nghĩ tới tại nơi này nhìn thấy các ngươi. Star-Lord vừa trừng mắt, người cũng cùng bọn hắn nhận biết. Gamora nói ra, đánh ngươi trước đó, cùng bọn hắn gặp qua một lần. Cái kia, Tony, ngươi mới kiểu tóc không sai. Tony bực bội khép lại mặt nạ. Đủ rồi, đừng đề cập tóc. Rocket vui vẻ cùng Link chào hỏi. Hắc, ngươi tay này không tệ sao? Link cũng cười nói, tạm được. Rocket, Tony một lần nữa mở ra mặt nạ. Trừng mắt Link. Ngươi có phải hay không bọn hắn tất cả đều nhận biết? Link gật gật đầu. Peter, Gamora, Rocket, Drax, đám người hai mặt nhìn nhau. Tony lật một cái liếc mắt. Tốt à, Link, ngươi đến cùng còn biết nhiều ít đâu. Ta cũng không nhiều hỏi. Thừa dịp quân chính quy còn chưa tới tìm chúng ta phiền phức. Chúng ta nhanh lên rời khỏi đi. Thế là đám người vội vã bên trên Star-Lord phi thuyền. Star-Lord có chút nổi giận đùng đùng nói với Link. Hắc, ngươi gạt ta, trong điện thoại di động một ca khúc đều không có. Link nói ra, Cần dùng Wi-Fi download, nhớ kỹ mua sắm chính bản. Starlord mộng, Wi-Fi, Wi-Fi ở đâu? Linh nói ra, tại địa cầu, Starlord, Linh cảm giác tóc bị ai cho vung lên. Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Groot có chút e ngại. Rút tay về, ta là Groot, Linh cười khổ, ta thật sự là nam. Gamora kinh ngạc nói, ngươi có thể nghe hiểu cây đại thụ này nói cái gì sao? Linh nói ra, liền ba cái từ đơn, rất dễ dàng minh bạch. Tony quay đầu cười một tiếng, Linh thế nhưng là ngôn ngữ thiên tài. Ta là Groot, Linh cười nói, cảm ơn khích lệ. Star-Lord vội hỏi, ngươi là thế nào biết chúng ta bị cầm tù tại ngục giam? Linh nói ra, ta là nhìn xem các ngươi bị bắt. Star-Lord, ấy, tốt a, các ngươi chờ một chút ta. Ta lấy thứ gì? Drax nghiêm túc nói, ngươi rất mạnh. Sau đó nói với Tony, ngươi tóc rất dễ nhìn. Tony cả giận nói, ta cũng không cho rằng ngươi đây là khích lệ. Mấy người đi vào trong phi thuyền chờ đợi. Gamora một bụng nghi vấn, trực tiếp hỏi, ngươi cứu chúng ta, có mục đích gì? Linh từ trước đến nay không thích hóa trang mô hình làm dạng, cho nên trực tiếp đem lời làm rõ. Óp, Gamora biến sắc, Star-Lord vừa hứng thú bừng bừng chạy vào, liền nghe đến Linh nói lời này. Nhất thời, này, các ngươi cũng nghĩ phân 4 tỷ. Linh nói ra, óp bên trong, cất giấu một viên đá quý màu tím, gọi là Power Stone. Ronan dự định lợi dụng Power Stone hủy diệt Sanda. Chúng ta không thể để cho hắn tránh đi. Gamora nhìn Linh liếc mắt. Xem ra, ngươi mục đích giống như ta. Drax cả giận nói, Ronan muốn hủy diệt Sanda. Ta muốn hủy diệt hắn. Rocket lại không quan trọng. Mặc kệ nó, chúng ta đem bảo thạch giao cho người mua. Còn lại tùy hắn đi. Linh dừng lại một hồi. Nói ra, ta cũng nghĩ mượn dùng Power Stone. Dùng một chút, Gamora lập tức cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Linh mở ra bàn tay. Chỉ thấy hạt Eder tại Linh trong lòng bàn tay lục lọi. Một hồi biến thành Zelda tướng mạo. Một hồi biến thành Master Sword bộ dáng. Gamora lẩm bẩm nói. Đây là Reality Stone. Không sai, Linh nói ra. Thân thể của ta bị Reality Stone ký sinh. Ta dự định lợi dụng Power Stone năng lượng, đem hắn trục xuất khỏi thân thể của ta. Drax nhìn xem Linh, thật sự nói, ngươi đến bệnh. Linh nói ra, xem như thế đi, ta màu da hẳn là màu trắng mới đúng. Star-Lord thật định đem óp giảng giao cho Linh, nhưng Gamora tranh thủ thời gian ngăn tại ở giữa. Trừng mắt Linh, ta không tin ngươi chân thật ý đồ. Tony ra xoa lông mày. Xin nhớ, ngươi đi trên địa cầu hỏi thăm một chút. Linh chính là người tốt. Star-Lord nói ra, ta rất tin tưởng Linh. Lại nói, óp hiện tại thuộc về ta. Ta có được hắn quyền sử dụng. Ta là Groot. Khụ khụ. Rocket ho khan một tiếng. Óp là chúng ta cộng đồng tài vật. Gamora nhìn chăm chú Linh. Linh ăn thiệt thòi tại hắn thời khắc này trước mặt. Quá mức yêu dị, lại phảng phất biết rất nhiều chuyện. Lộ ra tâm cơ thâm trầm. Loại này ung dung bộ dáng. Để Gamora nhớ tới nàng cha nuôi Thanos. Nàng biết Thanos khủng bố kế hoạch. Vạn nhất Linh cũng nghĩ làm loại chuyện này làm sao bây giờ. Linh đã có được một khối Infinity Stone. Nếu như lấy thêm đến một khối khác, sẽ phát sinh cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.